bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Yêu Hồ đang hoàn thiện công việc chế tác hậu kỳ, quyển Trung Tinh Anh đã bắt đầu phát sóng, mỗi tuần một kỳ, hạng mục so đấu càng ngày càng khó khăn, nhóm sủng vật biểu hiện càng ngày càng xuất sắc nhưng đồng thời cũng không thiếu thời khắc hài hước cười ra nước mắt, làm rating liên tục tăng nhanh, khán giả bao quát mọi lứa tuổi, đài truyền hình đều hối hận lúc trước tại sao không an bài khung giờ hoàng kim cho chương trình này mà độ nổi bật hiện tại cũng khiến đài truyền hình nhận ra được giá trị thực lớn của chương trình quyển Trung Tinh Anh, hoặc nên nói là giá trị của Tô Viên Viên. Sau khi mở hội nghị thảo luận, giám đốc đài truyền hình lập tức phái người mời Phương Lập Chiết tới trao đổi hiệp ước quyển Trung Tinh Anh 2, muốn mời Tô Viên Viên làm thành viên chủ chốt, trở thành đội trưởng của toàn bộ khách mời trong game show. Khoản tiền đầu tư cho quyển Trung Tinh Anh 2 tăng gấp đôi so với mùa 1, kế hoạch càng thêm xuất sắc, chuẩn bị quay chụp tại 7 quốc gia, mọi chi tiết đều được chế định thật hoàn mỹ, thù lao dành cho Tô Viên Viên cũng tăng lên tương đương với những minh tinh hàng đầu. Chương trình vừa có thể chơi đùa thuận tiện xuất ngoại du lịch khiến Tô Viên Viên vô cùng vừa lòng, nàng đáp ứng ngay không do dự. Lúc này, Lưu Lam đột nhiên gọi điện thoại tới, cao hứng phấn chấn nói. Phương ca, tôi đã viết xong kịch bản, đã gửi tới hộp thư của anh mau đọc thử xem thế nào. Nhanh như vậy, Phương ca, anh không biết đâu, thấy được Tô Tô kỹ thuật diễn tinh phân, tôi quả thực linh cảm bạo lều. Tôi cực kỳ tin tưởng, kịch bản lần này quay thành phim nhất định còn tuyệt vời hơn manh khuyển Tô Tô, không hay tôi ăn luôn kịch bản. Tô Viên Viên nằm bên cạnh nghe thấy, mắt trợn trắng, hai vợ chồng này thích ăn kịch bản. Động bất động liền lập flex, bọn họ nên cảm tạ nàng kỹ thuật diễn siêu cao trước nay chưa từng rớt dây xích, mà kỹ thuật diễn tinh phân là cái quỷ gì? Nàng chính là thiên diện Hồ Vương có được không? Phương Lập Chiết cũng cười khẽ, xoa xoa đầu Tô Viên Viên, nói. Được, tôi sẽ xem ngay, nếu không có vấn đề gì thì có thể lập tức bắt đầu quay. Tôi sẽ nói với Trần Châu để anh ấy nhanh chóng chuẩn bị. Lưu Lam hưng phấn cúp điện thoại, không chút nghi ngờ trình độ của mình. Phương Lập Chiết cầm bình sữa dâu Tô Viên Viên yêu thích nhất, ôm nàng đi đến trước máy tính cùng xem kịch bản. Trước kia những việc này đều là một mình hắn làm, hiện tại đã quen làm cái gì cũng mang theo Tô Viên Viên, đột nhiên phát hiện cảm giác có một người cùng sóng vai phấn đấu cũng thật tuyệt. Cho dù gặp phải khó khăn lớn đến đâu, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà nếu đối phương không phải Tô Viên Viên, có khả năng hắn cũng không thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm đến thế. Nhìn thấy Tô Viên Viên đã bắt đầu uống sữa, hắn lại cười cười xoa nhẹ đầu nàng, nghiêm túc xem kịch bản. Đây là một câu chuyện về tam giới, thần giới, yêu giới cùng nhân giới, bùng nổ xung đột tranh đấu, tên là Yêu Vương Truyện. Chủ tuyến bao hàm yêu hận tình thù của ba đôi tình lữ, trong số họ có tiên nhân chuyển thế lịch luyện, có yêu tinh hóa hình làm người, có hoàng tử lưng đeo cừu hận, còn có khí linh lạnh nhạt vô tình, bọn họ yêu, bọn họ hận, các mối quan hệ đan chéo rắc rối, dẫn phát thật nhiều sự kiện, mâu thuẫn giữa họ thúc đẩy từng đoạn cao trào của câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vai chính chủ chốt của cả câu chuyện này chính là Hồ Vương. Một yêu tu từ đầu tới cuối chưa từng hóa hình. Hồ tộc tu luyện không dễ, lại bị giáng xuống thiên phạt, cho dù Hồ Vương lắm mưu nhiều kế, chăm chỉ khắc khổ cũng trước sau không thể hóa hình. Khi thọ mệnh sắp tới hồi kết thúc, nàng không cam lòng mà dùng tài trí của mình rảo loạn tam giới, khiến nhân yêu thần liên lụy rắc rối khó gỡ, cơ hồ khiến thiên hạ đại loạn. Phía sau mỗi một sự kiện đều có bóng dáng của nàng, nhân yêu thần tam giới đều có quân cờ nàng cắm vào, thậm chí có không ít người tình nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, thần phục vì mị lực nhân cách của nàng, trung thành tận tâm đến chết cũng không từ. Trong phần đầu câu chuyện, nàng tồn tại giống như nhân vật phản diện, là đại boss trung cực. Nhưng khi chuyện xưa dần phát triển, đến phần sau, rất nhiều mảng màu u ám bị hé lộ, âm mưu của thần giới bị phát hiện. Thần giới mà mọi người hằng kính ngưỡng kia đã lập kế hoạch không biết bao nhiêu năm nhằm tiêu diệt yêu giới, vì mục đích này mà khống chế gần như toàn bộ các phương thế lực của nhân giới, coi họ như quân cờ mà đùa bỡn. Xung đột bùng nổ toàn diện, Hồ Vương cũng từ trong tối bước ra ngoài sáng, dẫn dắt yêu giới chinh chiến thiên đình, lúc này mọi người mới nhìn ra dụng ý của Hồ Vương. Nàng chỉ cố gắng dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình đi bảo toàn yêu giới, nàng chưa từng hại nhân tộc, thậm chí còn vạch trần âm mưu thần giới, trợ giúp nhân tộc phản kháng. Mà cuối cùng, Hồ Vương trả đại giới mới có thể chiến thắng thần giới chi chủ, đuổi thần giới rời khỏi phiến thổ địa này, nơi đây đạt được hòa bình cùng yên vui, nhưng sinh mệnh của chính nàng cũng đã chạy tới thời khắc cuối cùng. Thiên đại công đức buông xuống, làm nàng trước khi chết có thể hóa hình, hoàn thành ngàn năm tâm nguyện. Nhưng tội lỗi đảo loạn thiên hạ lúc trước cũng vô pháp hủy diệt, cuối cùng nàng vẫn không thể sống sót, nàng lấy hình người tiêu tán trong thiên địa, tiêu tán trên đỉnh Linh Sơn tại yêu giới nàng yêu nhất, cũng nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo hộ. Vai chính đã chết, có thể nói đây chính là bi kịch. Nhưng Hồ Vương vẫn sống trong lòng tất cả mọi người, nàng là anh hùng chân chính. Thời điểm Hồ Vương tiêu tán, nàng cười, cảnh tượng cuối cùng hiện lên cũng là yêu giới, nhân giới phồn vinh thịnh vượng, đây là kết cục tốt, là một người thành tựu thiên hạ thái bình. Đối với Tô Viên Viên, kịch bản này còn có chỗ tốt lớn hơn nữa, nó có thể giúp nàng phát huy kỹ thuật diễn đến cực điểm, vì trong giai đoạn Hồ Vương quấy nhiễu nhân gian, nàng sẽ xuất hiện trong rất nhiều loại thân phận, rất nhiều hình tượng khác nhau, tự nhiên có thể biểu hiện ra thật nhiều loại tính cách riêng biệt. Mà giai đoạn trước đáng ghét cùng giai đoạn sau đáng kính, rồi đến nỗi niềm tiếc nuối khi kết thúc, không thể nghi ngờ, điều đó sẽ khiến nhân vật Hồ Vương này khắc sâu vào trong lòng mỗi khán giả, trở thành một trong những nhân vật kinh điển trong lịch sử điện ảnh. Bộ phim này tuyệt đối sẽ trở thành tác phẩm tiêu biểu của Tô Viên Viên, nàng sẽ thành tựu một thiên diện Hồ Vương chân chính, xác định địa vị đỉnh cao của mình trong giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phim điện ảnh yêu Hồ, một bộ phim truyền hình yêu Vương truyện tuyệt đối có thể làm Tô Viên Viên trở thành minh tinh nổi tiếng nhất, có thực lực nhất trong vài năm tới, dù cho nàng chỉ là một con hồ ly, chỉ là tiểu động vật. Phương Lập Chiết xem xong kịch bản vô cùng kích động, theo bản năng mà hôn cái chóc lên trán Tô Viên Viên. Tô Tô, người sẽ nổi danh toàn quốc diễn xong bộ phim này, dù đến 20 năm sau cũng vẫn sẽ có người thích ngươi. Tô Viên Viên ánh mắt sáng rực, thật é sao, nghĩa là tốc độ tu luyện của ta sẽ càng nhanh. Nàng hưng phấn mà nhìn chằm chằm kịch bản trên màn hình, móng vuốt nhỏ vẫy vẫy. Không ai có thể hiểu biết yêu giới bằng ta, kết cấu này này còn chưa đủ, để ta bổ sung thêm một chút. Tô Viên Viên hứng thú dâng cao, lập tức bảo Phương Lập Chiết giúp nàng đánh chữ, sửa lại một bộ phận kịch bản, làm yêu giới vốn chỉ có cái không trở nên càng chân thật, cũng làm những nhân vật yêu tinh càng thêm sinh động. Phương Lập Chiết vừa đánh chữ vừa ngắm biểu tình nàng, thấy nàng tựa hồ không có phản ứng gì đặc biệt đối với cái hôn vừa nãy, lặng lẽ thở phào. Hắn cũng là quá kích động, hôn xong mới nhớ tới đây là lão bà kiếp trước mà không phải là tiểu sủng vật chân chính. Lúc trước hắn mới nói không tiếp thu nhân hồ luyến, lúc này lại đột nhiên hôn nàng. May mà Tô Viên Viên không mắng hắn, nếu không hắn thật đúng là không biết nên giải thích hành vi của mình như thế nào. Nhưng nếu nghĩ lại Tô Viên Viên không để ý có nghĩa là nàng đã quen cùng hắn thân cận. Dù sao thì đời trước bọn họ đã là vợ chồng, hẳn là. Chuyện gì cũng đều làm hết rồi. Ánh mắt Phương Lập Chiết có điểm mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ trong đầu cũng đã bay lên chính tầng mây không hạ xuống được. May mà hắn gõ chữ phi thường thuần thục, nghe Tô Viên Viên nói cái gì liền trực tiếp gõ ra cái đó, không chút tạm dừng, cũng không khiến Tô Viên Viên để ý tới. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có điểm chờ mong Tô Viên Viên sớm ngày hóa hình, nếu bọn họ đời trước là vợ chồng kia Tô Viên Viên khẳng định có thể hóa hình đi. Nàng hình người, sẽ như thế nào đây? Kịch bản đã sửa chữa làm Lưu Lam vô cùng kinh diễm, không ngừng truy vấn là vị đại thần nào sửa giúp. Phương Lập Chiết không có biện pháp, đành phải nói là một bằng hữu tên Tô Viên Viên hỗ trợ, bất quá Tô Viên Viên không nghĩ lộ diện cho nên không thể giới thiệu bọn họ nhận thức. Lưu Lam rất thất vọng, thỉnh cầu Phương Lập Chiết về sau có cơ hội nhất định phải giới thiệu Tô Viên Viên cho cô ấy, cũng kiên trì thêm tên của nàng vào tổ biên kịch, nói phần cải biến của Tô Viên Viên làm bộ kịch này trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Lúc trước chỉ là sương mù xem hoa, hiện tại mới là chân chính có máu có thịt. Tô Viên Viên chôn cả khuôn mặt vào ngực Phương Lập Chiết, nàng bị Lưu Lam khen đến mức ngượng ngùng đỏ bừng. Nàng đâu có lợi hại đến thế, nàng chỉ miêu tả yêu giới mà mình từng sinh sống, không giống như Lưu Lam chỉ dựa vào tưởng tượng là có thể viết ra câu chuyện xuất sắc như vậy, người chân chính lợi hại phải là Lưu Lam mới đúng. Cuối cùng, vì Lưu Lam kiên trì, tên Tô Viên Viên vẫn được thêm vào tổ biên kịch. Kịch bản là Lưu Lam viết, Trần Châu làm bạn trai đương nhiên là người hiểu rõ nhất, đã sớm hoàn thành ý tưởng quay chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người họ tụ lại bàn bạc một hồi, Phương Lập Chiết trực tiếp đầu tư 5.000 vạn, cơ hồ quăng toàn bộ tài sản vào, sau đó lại liên hệ một công ty khác cấp bậc còn vượt qua Tinh Huy. Tinh Quang Giải Trí, lôi kéo được thêm khoản đầu tư 2.000 vạn. Muốn sản xuất một bộ phim thể loại huyền huyễn, khiến người xem cảm giác không quá mức giả tạo, đầu tư dành cho cảnh quan là thứ không thể tiết kiệm, còn may hầu hết cốt truyện đều xoay quanh Tô Viên Viên, những người khác chỉ có thể coi như vai phụ quan trọng, cho nên không cần mời những diễn viên hạng nhất, chỉ cần diễn viên hạng 2 hạng 3 có chút tài năng là được, lập tức giảm được không ít chi phí. Như vậy chỉ 7.000 vạn cũng đủ để quay tốt. Tinh Quang đề cử vài diễn viên của công ty họ, nhưng vì Phương Lập Chiết mới là nhà đầu tư chính cho nên không ai có thể tùy tiện nhét người, sau khi nghiêm khắc thử kính liền mời những người không hợp cách lui về, chỉ để lại 4 vai phụ quan trọng cùng mấy nhân vật không quá trọng yếu. Những nhân vật khác là mời từ nơi khác, Trần Châu, Lưu Lam đều đề cử vài người, còn tìm mấy sinh viên học viện điện ảnh, kỹ thuật diễn đều ổn. Tình Huy cũng đề cử người, Hướng Đồng còn tới lôi kéo Giao Tình, muốn nhận vai diễn nhiều màn ảnh nhất, hoặc là khách mời quan trọng nhất. Người sắm vai Hồ Vương sau khi hóa hình, Phương Lập Chiết không cần suy xét liền lập tức cự tuyệt. Chẳng phải tìm không thấy người, hà tất cùng Tinh Huy hợp tác mà tự tìm phiền toái. Năm đó Tinh Huy chèn ép hắn, hắn khắc trong tâm khảm, từ khi xoay người liền không cùng Tinh Huy hợp tác, càng miễn bàn Hướng Đồng còn từng ngáng chân Tô Viên Viên. Hắn đều nhớ rõ, chỉ chờ một ngày có cơ hội, hắn sẽ tính toán từng cọc từng cọc. Mặc kệ Tinh Huy tức giận đến đâu, bọn họ bên này đã nhanh chóng thành lập đoàn phim, hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị quay chụp. Tô Viên Viên còn phải tham gia khuyển trung Tinh Anh 2, nhưng chương trình kia thời gian quay mỗi kỳ đều rất ngắn, nàng lại là Tô Nhất Điều, hai bên đều an bài tốt, mà khuyển trung Tinh Anh mùa 1 đã phát sóng xong 12 kỳ, nàng phải chuẩn bị phối hợp tham gia hoạt động tuyên truyền yêu hồ, sau đó khuyển trung Tinh Anh 2 lại vừa quay vừa phát sóng luôn, chờ 12 kỳ của mùa 2 kết thúc, không bao lâu sau lại đến lượt yêu hồ công chiếu. Yêu hồ tuyệt đối có thể bảo trì nhiệt độ mấy tháng, đến khi yêu hồ dần dần hạ nhiệt, yêu vương chuyện cũng đến lúc đóng máy bắt đầu tuyên truyền, tiếp theo là phát sóng. Có thể nói, thời gian màn ảnh 2 năm tiếp theo gần như đều thuộc về Tô Viên Viên, tuy rằng nàng vẫn liên tục tiến tổ quay chụp rất ít lộ diện, nhưng những chương trình giải trí nàng tham gia sẽ lần lượt được phát sóng, còn có hai bộ quảng cáo thương nghiệp, hai bộ quảng cáo công ích cơ hồ chính là tồn tại spam màn ảnh. Từ khi Manh Khuyển Toto bắt đầu phát sóng, thân ảnh nàng gần như chưa từng biến mất khỏi màn hình, mặc dù nàng không lộ mặt thì cũng có tác phẩm ra lò, sẽ có người đưa nàng lên hot search, nàng đã thành minh tinh được chú ý nhất, là tồn tại đảm đương lưu lượng cho bất kỳ chương trình nào trong giới giải trí. Vào lúc này, người trong vòng đã có thể dự kiến Tô Viên Viên tinh quang lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn người nào dám nói Phương Lập Chiết chỉ là một người đại diện tầm thường, nếu không có Phương Lập Chiết, dù Tô Viên Viên có kỹ thuật diễn cũng không có khả năng đạt đến độ cao này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Mỗi một bước chân Tô Viên Viên đi tới, nhìn như trùng hợp, nhìn như may mắn, lại đều là kết quả do hắn tỉ mỉ an bài, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Minh tinh tốt đều hiếm có trong mắt mọi người, mộng tưởng tượng trở thành kim bài người đại diện của Phương Lập Chiết đã sắp thành hiện thực. Cách chương.